Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 87 Oan Nô Quốc. Vịt Caru nhát gan, còn có thường xuyên phạm mơ hồ tật xấu, nhưng lại không ngu ngốc, lúc ban đầu nó là thực lo lắng Vivi. Mù đường chủ nhân chịu không nổi a. Chính mình giàu thúi ruột. Kết quả đâu? Người vẫn là ném. Vịt Caru lo lắng một buổi tối. Nhưng ở ngày hôm sau, nó phát hiện tiểu cẩu Trao Châu bên kia nhặt được quang điểm bị lấy đi. Nó liền biết mù đường chủ nhân không có việc gì. Kia còn có cái gì nhưng nói. Tiếp tục chơi à. Lão thần từ Mr. 8 gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Nó ứng phó sai sự giống nhau, cà cà kêu hai tiếng. Nikon, Robin gọi điện thoại tới dò hỏi. Nó cũng đối với điện thoại trùng, cà cà kêu hai tiếng. Này hai bên hoàn toàn không biết. Vivi đã mất tích, vịt Caru ở trên chấn đợi đến thực vui sướng. Nơi này người ta nói lời nói dễ nghe, thường xuyên cho nó ăn ngon. Mù đường chủ nhân cũng không ở. Nó rốt cuộc có thể rộng mở chơi. Vivi không biết Caru lại một lần quá thượng về hưu vịt hạnh phúc sinh hoạt. Nàng lo lắng đến cả đêm ngủ không yên. Trước mắt một hồi hiện ra vịt đứng ở bờ biển khổ chờ cảnh tượng. Một hồi lại lo lắng vịt ra biển tới tìm chính mình. Lúc sau rơi xuống nước bị cái gì quái thú ăn luôn. Nàng còn mơ thấy Doflamingo gà rớt vào nồi canh giống nhau. Cầm dao nĩa mãnh truy sủng vật vịt cảnh tượng. Nói thật, thật sự thực khủng bố. Nóng vội, nhưng nóng vội cũng không có gì hảo biện pháp. Ở trong rừng rậm cùng Otama, Comachio ăn hai ngày thịt nướng. Thể lực xem như hoàn toàn khôi phục. Nhưng nàng hiện tại cũng không quá dám tự mình hạt phi. Nàng lo lắng cho mình một hơi bay đến Láp Têu đi, nếu là điện thoại trùng nơi tay biên nói. Nàng còn có thể tìm người tới cứu chính mình. Oan Nô Quốc là bế quan tỏa càng, nhưng không phải trên bản đồ thượng biến mất. Tìm lão Phạm, tìm Zephyr hỗ trợ, mở ra hải quân quân hạm lại đây. Oan Nô Quốc nhiều ít cũng sẽ cấp một cái mặt mũi. Cho dù không cho mặt mũi, quân hạm chạy đến phụ cận hải vực. Nàng chính mình bay qua đi cũng có thể, hiện tại vấn đề là nàng trong tầm tay cũng không có điện. Thoại trùng, đạp đạp. Comachio bồi Otama chơi hai ngày. Có biến thành trung khuyển tư thế. Lúc này liền mang theo hai người ra tới căng gió. Vivi ngồi ở Komenu phía sau lưng thượng cân nhắc. Tâm sự, Otama nhưng thật ra phi thường vui vẻ. Vẫn luôn thúc giục Komenu lại chạy nhanh lên, Otama khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là ý cười. Nàng sung sướng cũng cảm nhiễm Vivi, Vivi chuẩn bị trước tiên ở bên này đãi mấy ngày. Oan Nô Quốc người không cần điện thoại trùng, nhưng Kaido thủ hạ sẽ không cần. Nàng đánh Kaido không diễn, đánh Kaido thủ hạ tiểu binh là không thành vấn đề. Bắt được điện thoại trùng, liền có thể gọi người tới tiếp ứng chính mình. Đây là một cái biện pháp, Doflamingo cùng Kaido vẫn luôn đang âm thầm làm giao dịch. Nói không chừng khi nào giao dịch con thuyền liền trộm đi tới Oan Nô Quốc. Đến lúc đó nàng ẩn núp ở thuyền nội, cùng thuyền rời đi. Đây cũng là một cái khác biện pháp tổng so khó khăn nhiều, nhân loại toàn bộ trí tuệ liền. Bao hàm tại đây năm chữ bên trong, chờ đợi cùng hy vọng. Nàng chuẩn bị từ từ xem. Không đến vạn bất đắc dĩ. Đừng chạy lung tung. Komachio mang theo hai người ở hoang dã thượng chạy vội. Chạy đến một cái ngã rẽ thời điểm. Nó tả hữu nhìn nhìn. Biểu tình phi thường do dự. Vivi đầu tiên là sửng sốt. Theo sau đọc vào tay đối phương tâm tư. Nàng đắc ý mà cười to. Ha ha ha ha, ngươi người này thế nhưng là cái mù đường. Ngươi đây là lạc đường đi. Cười chết ta. Komachio hổ thẹn mà cúi đầu. Thực xin lỗi. Ta thế nhưng không nhận lộ. Thật là cho đại gia thêm phiền toái. Otama ở một bên bưng kín mặt. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi nói lời này thích hợp sao? Ngươi có tư cách cười nhạo nhà của chúng ta Komachio sao? Ở Vivi tung ra Nidai Kitesu. Theo mũi đao sở chỉ phương hướng chạy ra đi 20 dặm sau. Tầm mắt nội xuất hiện một cái thôn trang nhỏ, Komachio ngoại hình vẫn là thực hù người. Vivi làm nó cùng Otama trước đãi ở nơi xa. nàng chính mình vào thôn tử nhìn xem tình huống, thôn này cũng nghèo đến quá sức. Nhưng so với phía trước Amigasa thôn, đã xem như giàu có. Trên đường thôn dân trên quần áo đầy những lỗ vá, bất quá tẩy đến còn tính sạch sẽ. Thôn dân tinh thần diện mạo xa xa cường với Amigasa thôn những cái đó cái xác không hồn, Vivi ở thôn. Tới gần đại lộ phương hướng nhìn đến một quán trà, ăn mặc màu lam ô vuông kimono. Trường một trương cao cấp mặt trung niên nữ nhân rất cẩn thận mà dùng dư quang đánh giá Vivi. Thật sự là nàng quần áo trang điểm cùng người địa phương khác nhau rất lớn. Khí chất, dung mạo, biểu tình đều không giống nhau. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là người ngoài, khách nhân. Muốn vào quán trà nghỉ ngơi một chút sao? Thời tiết này cũng thật đủ nhiệt. Trung niên nữ nhân lộ ra một cái thực chức nghiệp tươi cười, Vivi. Hỏi, ngươi là lão bản? Đúng vậy, ngươi, ngài là võ sĩ sao? Trung niên nữ nhân cảm thấy Vivi ánh mắt sắc bén như đao. Đồng thời nhìn đến nàng treo ở bên hông Nidai Kitesu. Cảm thấy nàng là cái võ sĩ. Nhưng xem trang điểm lại cùng người địa phương hoàn toàn bất đồng. Trong lúc nhất thời có điểm do dự, căn cứ hỏi một chút cũng không tổn thất tâm thái. Vivi muốn một hồ trà. Lúc sau cùng quán trà lão bản bắt chuyện lên. Đúng vậy, xem như võ sĩ đi. Ta là bởi vì ở trên biển gặp được sóng gió, mới phiêu bạc đến các ngươi cái này quốc gia. Ta yêu cầu liên hệ ta bộ hạ. Bọn họ hiện tại nhất định lo lắng hỏng rồi. Người biết nơi nào có thể tìm được điện thoại trùng sao? Điện thoại trùng. Trung niên nữ nhân đối cái này từ có chút xa lạ. Thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Lúc sau giải thích nói, Oano quốc sử dụng một loại ốc đồng tiến hành thông tin. Cái kia chỉ sợ vô pháp liên hệ ngoại giới, Vivi thở dài. Đối này nàng có điều đoán trước. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, ai? Thật là phiền toái. Có thể cùng ta nói các ngươi quốc gia sao? Người cũng biết, ta vừa mới đến nơi đây. Đối với các ngươi phong tục hoàn toàn không hiểu biết. Cùng ta nói cụ thể tình huống đi. Ta có thể dùng rừng rậm những cái đó động vật thịt làm thù lao. Trung niên nữ nhân dùng tay che miệng, tựa hồ cho rằng Vivi nói phi thường đáng sợ nói, nàng kinh hô ra tiếng. Những cái đó động vật không thể ăn. Những cái đó động vật đều là bị ô nhiễm. Vivi chính xác nói, ta cẩn thận quan sát quá. Hiện tại ô nhiễm trình độ còn không có như vậy nghiêm trọng. Cái gì có thể ăn? Cái gì không thể ăn? Động vật ở phương diện này so người nhạy bén nhiều. Hơn nữa không ăn nội tạng. Cơ bản sẽ không có vấn đề. Vài năm sau liền khó nói. Như vậy giao dịch thành lập. Trung niên nữ nhân nghiêm túc nghĩ. Cảm thấy có đạo lý. Lập tức có chút kích động mà nhìn nàng. Có thể. Đương nhiên có thể. Ta chỉ là nói một ít mọi người đều biết đến tin tức. Không đáng giá quá nhiều báo đáp. Không có việc gì. Ngươi tùy tiện nói đi. Nghĩ đến đâu nói đến nào. Trung niên nữ nhân tự hỏi một chút. Dính nước trà, cấp Vivi vẽ một cái bản đồ địa hình, Oano quốc chung quanh đều là huyền nhai thác nước. Bọn họ cái này quốc gia từ địa lý hoàn cảnh thượng nói. Chia làm chủ đảo cùng Onigashima, Onigashima ở nhiều năm trước bị Kaido chiếm lĩnh. Mà chủ đảo chia làm Kuri, Kibi, Udon, Ringo, Hakumai cùng làm đô thành Hanamiyako. Tổng cộng 6 cái khu vực, Otama sinh hoạt Amigasa thôn. Trung niên nữ nhân sinh hoạt Okobore thôn đều ở vào chủ đảo Tây Nam phương hướng. Gọi là Kuri địa phương, trung niên nữ nhân tên là Osuru. Nàng nói chuyện phi thường có trật tự. Nói xong địa hình lại bắt đầu giảng nhân vật Oano quốc tướng quân là Kurozumi Orochi. Hắn ở tại Hanamiyako. Hơn nữa chiêu mộ Kiyoshiro đảm nhiệm chính mình ngự dụng đoái tiền thương. Hết chương.